Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, 711, chương 711, đầu đạn hạt nhân oanh tạc. Hoàng Siêu có thể thao tác chữ vật không gian gì đó. Đầu đạn hạt nhân ném lúc đã nằm ở đếm ngược thời gian trạng thái. Hoàng Siêu vội vàng lao xuống bay đi. Hoàng Siêu ngự khí phi hành. Lại mượn giảm xuống xung lượng, tốc cực nhanh, mà viên kia đầu đạn hạt nhân, giống như một viên không hề uy hiếp tảng đá, treo dù để nhảy rơi xuống đất, bởi vì là muốn chính mình phóng thích đầu đạn hạt nhân. Cho nên Hoàng Siêu không có cách nào khác dùng cái loại này cao cấp đạn đạo. Loại này bạo tạc hình thức, kỳ thực còn thuộc về World War 2 oanh tạc phương pháp. Làm đầu đạn hạt nhân xuống đến hạ thấp độ cao lúc nó bị không trung cự yêu phát hiện. Cái vật kia là cái gì? Là vẫn thạch ấy ư? Vì sao rớt xuống địa chậm như vậy? Cự yêu nghị luận ầm ĩ, đem trong tay ném tới ném lui con ếch yêu hướng địa bên trên ném một cái, không thèm để ý chút nào chúng nó bị ném thành nhục bính. Phụ cận vài cái cự yêu kéo lên cao, nênh hướng cái kia chậm ung dung giảm xuống hắc sắc vật thể. Hẳn là chạy ra bán kính nổ tung. Tiếp tục tăng lên, Hoàng Siêu lao xuống chạy ra một khoảng cách, lại bắt đầu hướng trên cao leo lên. Sau đó theo thường lệ từ chữ vật không gian ném ra một viên đầu đạn hạt nhân. Lần nữa dùng lao xuống phi hành phương pháp rất nhanh ly khai trong lúc nổ tung. Đây là cái gì? Một cái cự yêu đến gần đầu đạn hạt nhân, muốn lên trước sờ sờ hắn mặt ngoài. Hoàng Siêu ở Stark công nghiệp đợi thật lâu, siêu cấp trí năng để hắn học xong Stark công nghiệp các loại tri thức. Mà vũ khí vận dụng chính là Stark công nghiệp phải giải quyết một vấn đề. Hoàng Siêu quen thuộc các loại mô hình, hắn muốn dự đoán đầu đạn hạt nhân nổ tung đường nhỏ thời gian. Hoàn toàn là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Não hải vừa sinh ra cái ý nghĩ này, lập tức đem tất cả tính toán theo công thức rõ rõ ràng ràng. Cự yêu có thể phản ứng đều ở đây Hoàng Siêu theo dự liệu. Nó tiếp cận đầu đạn hạt nhân lúc, làm nổ đếm ngược thời gian đã hoàn thành. Không ai có thể hình dung cái kia một khắc rõ ràng sáng. Không ai có thể trực diện cái kia một khắc rực rỡ. Ở một tiếng kinh thiên động địa trong nổ vang, này cái 300,000 tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân ầm ầm bạo tạc. Ở yêu giới bầu trời dâng lên một vầng mặt trời nhỏ. Cường liệt đích quang mang cùng nhiệt lượng, trong nháy mắt hóa khí bạo tạc điểm phụ cận phi thiên cử yêu. Cái gì cường nhận yêu khu, cái gì lao cố yêu xương, ở nơi này chiếu sáng bầu trời bạch mang bên trong. Đều không dùng được, cùng phía dưới mặt đất cỏ khô giống nhau yếu đuối bất kham. Quang nhiệt trong nháy mắt tịch quyển yêu tộc lãnh địa, ở gần nhất chỗ tất cả vật chất đều phát sinh khí biến hóa. Những cái này cự yêu cùng tù binh của bọn hắn thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Trực tiếp hóa thành hơi nước, nếu như đem bọn họ là yêu khí, vậy thì thật là đúng mức. Bạo nổ điểm xuống phương núi yêu, có phân nửa thân thể trực tiếp tiêu thất, một nửa kia thân thể cũng hóa thành nám đen khô cốt. Sụp xuống trên mặt đất, liền nguyên hình cũng không thể duy trì, trực tiếp tán làm đầy đất cho cốt. Xa một chút nữa địa phương, yêu tộc đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Hydrogen phản ứng nhiệt hạch lực lượng khiến chúng nó minh bạch. Cái gì gọi là viêm dương khí độ công kích, thiêu hỏa yêu quái nội ngoại châm lửa, hóa thành héo rũ nám đen khung xương, lại ngoại vi yêu tộc giữ vững hình thể, bởi vì bọn họ bề ngoài phòng ngự cường đại, rất nhiều yêu quái đều bảo trì hoàn chỉnh bề ngoài mà chết. Nhìn như không có ngoại thương, nội bộ cũng đã bị dương khí thiêu chín, sóng xung kích tịch quyển đại địa. Nhấc lên ngập trời bụi bặm sóng chiều, bạo tạc điểm áp lực thấp hấp dẫn mặt đất bụi bặm. Bụi bặm trực tiếp trùng thiên, hình thành một tòa to lớn đám mây hình nấm, mà mặt đất sóng xung kích lấy hình tròn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Xé nát đường nhỏ bên trên tất cả trở ngại. Cái gì ngư yêu, hoa yêu, cự yêu yêu đều bị quẳng không trung. Cùng bùn đất nham thạch không ngừng va chạm nghiền ép, rời ra phá nát, mà núi yêu không có bị gợi lên, lại bị sóng xung kích chính diện đánh tới trên người. Núi yêu bị xung kích sóng kéo thiên sang bách khổng, thân thể khổng lồ cũng nữa không đứng được, hướng một bên kia khuynh đảo. Cái này thực sự là dãy núi khuynh đảo. Bên kia yêu tộc không biết bị núi yêu đè chết bao nhiêu. Đây chính là sóng xung kích hỉ văn nhạc kiến lần thứ hai thương tổn. Xảy ra điều gì sự tình? Yêu giới hoàn toàn đại loạn. Mới nhậm chức cự yêu yêu vương ánh mắt nhìn về phía cái nấm vân phương hướng. Nó không phải cự yêu, phi thiên cự yêu, mà là một con vài trăm thước khoảng cách núi yêu. Nó cùng cự yêu giống nhau, đều là bốn cái cánh tay hai cái đùi, phía sau có hai cái cánh. Hắn ở dãy núi gian hành tẩu, đại địa bởi vì nó cước bộ mà run rẩy. Đại vương, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện người thứ hai Thái Dương. Quang mang, hỏa diễm cùng phong bạo giết chết trong phạm vi hết thảy yêu tộc. Một cái phi thiên cự yêu từ không trung hạ xuống trăm mét cao độ. Vừa may ở mới yêu vương con mắt bên, là tập kích, là ngoài ý muốn. Yêu vương cự đại trong ánh mắt hiện ra trí khôn suy nghĩ thần sắc. Thần sắc này dĩ nhiên xuất hiện tại một cái vài trăm thước sinh vật trong mắt. Thật sự là phát rồ. Toàn thể đề phòng, lục soát nhân loại khả nghi. Có nhân loại tiến nhập yêu giới sao? Thanh âm của hắn như lôi đình, quanh quẩn ở yêu giới trên bầu trời. Rất nhanh lại có cự yêu báo cáo. Tiểu Thái Dương dưới phương thành là một mảnh nhỏ đất khô cằn. Không có chóc yêu sư vết tích. Chóc yêu sư đã cùng cự yêu đổ máu một hồi. Hai tộc cường giả tổn thất nặng nề. Cho dù có thần võ vệ tiến nhập yêu giới, đó cũng là đại quân hành động, không có khả năng chút nào không đấu vết. Yêu vương thanh âm hướng tứ diện truyền bá, đồng thời còn có phi thiên cự yêu cùng núi yêu vì đó đưa tin. Yêu giới giống như xoa bóp một cái công tắc, có vô số phi thiên cự yêu mọc lên, trên mặt đất cũng bắt đầu khởi động màu đen sóng chiều. Khắp nơi là cự yêu thăm dò địch nhân. Không lâu sau, lại một viên đầu đạn hạt nhân từ trên trời cao rơi xuống. Phi thiên cự yêu đại đô ở tầng trời thấp thăm dò mặt đất. Đến khi có cự yêu chú ý tới bầu trời có cái gì lúc rơi xuống. Đã quá muộn, nói như vậy. Nhìn bằng mắt thường đến bom nguyên tử đều phải chết, bởi vì khoảng cách quá gần. Phi thiên cự yêu kêu lên, có ở trên trời đồ đạc ngã xuống. Đó là cái gì? Cái này cùng quan niệm của bọn hắn bất đồng. Bọn họ muốn tìm thấy được loài người tế đàn. Pháp trận, đại lượng chóc yêu sư cùng thần võ vệ thôi phát đại uy lực pháp thuật tình cảnh. Mà có ở trên trời một cái hình dạng quy tắc hòn đá rơi, cũng không có để bọn họ ý thức được đây chính là đầu sỏ gây nên. Bọn họ càng muốn tìm đến chung quanh chóc yêu sư, xem có hay không có người ở thao túng hòn đá. Loại này pháp thuật giống như là lưu tinh trụy lạc các loại. Vấn đề là viên này lưu tinh quá nhỏ quá chậm. Đầu đạn hạt nhân bạo tạc, yêu giới bên trong lần nữa nhấc lên một đoàn đám mây hình nấm. Vô số yêu quái bỏ mình trong đó. Hoàng Siêu ở trên không phi hành, tự mình bỏ ra đầu đạn hạt nhân. Thời gian ngắn ngủi ở yêu giới bên trong ném 5 viên đầu đạn hạt nhân. Hắn ở giữa trời cao bao quát đầu đạn hạt nhân nổ tung thắng cảnh. Cao ngất đám mây hình nấm. Từ góc độ của hắn nhìn lại, thật cùng trên mặt đất tiểu ma cô vô gì. Hoàng Siêu chữ hàng đi rất nhiều. Hắn chờ đợi 5 viên đầu đạn hạt nhân toàn bộ bạo tạc, sau đó từ trên bầu trời vọt xuống. Yêu tộc đối mặt khổng lồ như vậy đả kích, yêu vương lập tức minh bạch đây là loài người tập kích. Thủ hạ tin tức truyền đến, để hắn phát hiện một cái hoảng sợ sự thực. bọn họ cũng không biết nhân loại tập kích thủ đoạn. Thẳng đến hiện tại, yêu giới bị lật long trời lỡ đất, nhưng không có tìm được một cái chốc yêu sư hoặc thần võ vệ bóng dáng. Nhân loại lại có loại đáng sợ này năng lực. Yêu vương thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn giận dữ hét, nhân loại muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, lao ra yêu giới, giết chết tất cả nhân loại. Ở thời khắc nguy cấp, yêu vương minh bạch hắn không thể cố thủ tại chỗ, chỉ có đem chiến hỏa dẫn hướng nhân giới. Ở chỗ này chúng nó chịu đến đáng sợ công kích, mà bọn họ nhảy vào nhân giới, cùng nhân loại hỗn chiến lúc, loại này công kích ngay cả nhân loại cùng nhau giết chết. Khi đó đối phương nói không chừng không dám sử dụng loại này thủ đoạn. Không hổ là một cái phản loạn lên trước yêu vương. Nó kiến thức cùng ứng đối dĩ nhiên biết tròn biết méo. Nhưng mà hắn sai lầm lớn nhất là hắn bất chi bất giác bị Hoàng Siêu điếm ký. Cái này không phải hắn chủ động trêu chọc, mà là yêu quái ăn nhân Hoàng SS1 chắc chắn tìm tới cửa. Ngọn núi kia yêu chính là yêu vương. Hoàng Siêu mắt lộ ra ánh sáng lạnh, đáy mắt đã có chủng bất đắc dĩ. Mấy trăm mét núi yêu lại vẫn có thể bay đi. Đây chính là một tòa phù không sơn. Nhìn hắn tuyên bố ra lệnh tư thế, tất nhiên là mời yêu vương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.